có phải anh ra miền trung về thăm quê mẹ cho em về cùng, rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương núi Ngự để nhìn trăng soi cuối thu, gặp anh em lại thương anh nhiều hơn, ngày đêm lo giữ quê hương vẹn toàn, dù sương gió rêu bao phủ vàng thì có em đây sẵn sàng lại gần sưởi ấm. Ai dầu nắng băng rừng sâu suối đèo mong ngày ca khúc khai hòa, mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân, nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có cơm dâu với cà và có em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Dừng lại nơi đây nghỉ chân, nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có cơm giống với cả và có em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Nhà em có cơm giống với cả và có em thơ mẹ